Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 486, nhập phượng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc theo thanh âm này xem qua đi, không bao lâu liền phát hiện ở nơi xa có một tòa hừng hực thiêu đốt sơn cốc này. Một mảnh sơn cốc ở Yến Tiểu Bắc xem ra giống như là một cái thật lớn cái lẩu, này cái lẩu chính sôi trào mạo nhiệt khí, thoạt nhìn là đặc biệt chân thật tơn nữa để cho người không dám tin tưởng. Ngọn lửa phóng lên cao, làm Yến Tiểu Bắc nhớ tới đời sau Tây Du Ký Trung Hỏa Diệm Sơn. Hắn biết chỉ sợ toàn bộ cho tàn chi xâm nhiệt độ cường liệt nhất địa phương, đó là kia phiến sơn cốc. Lớn như vậy nhiệt lượng, chỉ sợ cũng xem như ta Bảo Châu cũng không được việc. Ngao Tuyết tâm sự nặng nề nói, ta cảm giác được nơi đây tựa hồ là có chuyện phát sinh. Yến Tiểu Bắc nói, này cự sư trên tay, hẳn là chính là Phượng Hoàng kiệt tác mà mơ ước Phượng Hoàng, chỉ sợ không ngừng có cự sư một cái, vừa rồi Phượng Minh càng như là rên gì. Ngươi là nói, hiện tại là, Cơ Phát nói, chỉ sợ Phượng Hoàng ở bị vây công. Yến Tiểu Bắc nói, mọi người nghe vậy cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bởi vì tiến thêm một bước còn lại là bởi vì chung quanh đều là ngập trời sóng nhiệt, lui một bước là bởi vì thắng lợi liền ở trước mắt, bọn họ nếu là từ bỏ, rất có thể hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Đúng rồi, này đó linh cầu gia lông tựa hồ là cách nhiệt, chúng ta một người dùng một chương tạm thời làm thành phòng cháy áo choàng, như thế định có thể yếu bớt không ít nhiệt khí. Nhưng ca ca ta đã kiên trì không được, Cơ Phương sốt ruột nói. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện Cơ Phát đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, nhìn bộ dáng đã thực rõ ràng, Cơ Phát đã mất nước. Như vậy lăn lộn đi xuống, đừng nói nhìn thấy Phượng Hoàng, chỉ sợ đi đến một nửa, Cơ Phát phải biến thành người làm, rốt cuộc hắn cũng không phải là cái gì tu sĩ a, tuy rằng cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Yến Tiểu Bắc nhìn Cơ Phát, lại nhìn về phía nơi xa, hắn nói. Các ngươi hai người ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta tận lực tốc chiến tốc thắng, bất luận thành công cùng không, chúng ta đều sẽ trở về. Cẩm Nhi, ngươi bằng không cũng ở chỗ này. Na Cha quan tâm nói. Cẩm Lý lắc lắc đầu. Đại ca đều đi, ta cũng đến đi, ta cũng sẽ không kéo chân sau, ta pháp thuật có thể cho các ngươi bổ thủy. Cẩm Lý tình huống cũng không tốt lắm, bởi vì nàng hiện tại cũng đã là mồ hôi đầy đầu, nhưng bởi vì có tu vi duyên cớ cho nên không đến mức giống như Cơ Phát như vậy chật vật. Yến Tiểu Bắc gật đầu, liền nhanh chóng cắt mấy chương linh cầu ra, cũng không đợi phơi khô, lập tức liền khoác ở Ngao Tuyết trên người. Tuy rằng Ngao Tuyết thực ghét bỏ này tao vị thực trọng cầu ra, nề hà đối đầu kẻ địch mạnh, nàng cũng chưa nói cái gì. Vì thế Yến Tiểu Bắc bốn người liền hướng tới sơn cốc chạy tới. Ta thủy, Cơ Phương cầm lấy túi nước nói. Cơ Phát chua xót cười. Không nghĩ tới ta đường đường Cơ Phát thế nhưng cũng sẽ sợ này nóng bức. Con mẹ nó thật là mất mặt. Nhị ca, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta đều là phàm nhân, mà bọn họ đều là tiên môn người trong, đều là có pháp thuật che chở. Cơ Phương nói, Cơ Phát cảm thụ được thủy theo ít hầu trượt xuống cảm giác, lúc này mới hoãn qua một hơi, hắn nói. Muội tử, ngươi cảm thấy Yến Tiểu Bắc người này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói thật, kỳ thật nếu không phải lúc trước kia mấy cái gia hỏa vẫn luôn nhằm vào Yến Tiểu Bắc, có lẽ Yến Tiểu Bắc đã sớm gia nhập chúng ta, ngay cả Phụ Vương cũng nói qua, người này là một nhân tài. Ha ha, đúng vậy, Phụ Vương lúc ấy còn thóa mạ ta một đốn, tuy rằng nói Dương Tiễn cùng Yến Tiểu Bắc có thù oán, nhưng là Dương Tiễn cùng ta uống rượu thời điểm nói qua, hắn kinh Yến Tiểu Bắc là một cái hảo hán, Yến Tiểu Bắc cùng hắn trước nay đều là minh đao minh thương nhất quyết cao thấp, chưa bao giờ dùng quá cái gì âm mưu quỷ kế. Cơ Phát nói, hiện tại Tuyết Nhi cùng hắn hảo, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là quan hệ thông gia quan hệ, tóm lại đây cũng là chuyện tốt đi. Cơ Phương nói, nề hà hiện tại Tây Kỳ nơi nơi nạn hạn hán, Phụ Vương không dành hắn cố, bằng không ta đây liền liên hệ Phụ Vương thỉnh Yến Tiểu Bắc gia nhập chúng ta Tây Kỳ, hiện tại chúng ta cùng nhà ân đã là tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi, mà Yến Tiểu Bắc theo chân bọn họ trở mặt cho nên Yến Tiểu Bắc cũng là chúng ta bên này người, hắn ngàn vạn không thể có việc. Cơ Phát nói, nếu Nguyệt Quốc cùng Thục Quốc có thể cung cấp chúng ta Tây Kỳ lương thảo, tiếp theo chúng ta là có thể đánh nhà ân một cái trở tay không kịp, hảo rửa sạch phía trước sỉ nhục. Ta liền lo lắng Dương Tiễn đại ca đã biết chúng ta tự mình cùng Yến Tiểu Bắc liên minh, hắn có thể hay không sinh khí. Cơ Phương tâm sự thật mạnh nói, Cơ Phát lắc lắc đầu, này đảo sẽ không, ta tin tưởng hắn cũng là cái lấy đại cục làm trọng người. Chỉ hy vọng như thế đi, Cơ Phương thở dài một tiếng, nhưng vẫn là chưa nói đi xuống. Mà Yến Tiểu Bắc bên này đã là bước chân nhanh hơn, hướng tới đáy cốc vùi vào, mồ hôi đã sũng nước hắn phía sau lưng, lúc này hắn dứt khoát cầm quần áo cởi ra, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp. Nhìn Yến Tiểu Bắc cụ ấu rõ ràng cơ bắp còn có kia một thân rậm rạp vết thương, Ngao Tuyết có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng cũng không nghĩ tới mấy ngày nay, Yến Tiểu Bắc trên người tăng thêm như vậy nhiều thương thế, có thể nghĩ, mấy ngày nay Yến Tiểu Bắc cũng quá không thoải mái. Cẩm Nhi ta nói ngươi đừng tới, ngươi xem ngươi. Na Cha đỡ Cẩm Lý, nhưng lúc này Cẩm Lý đã là thập phần hư nhược rồi. Cẩm Lý môi ngập ngừng, nàng nói. Na Cha ca ca Yến đại ca ta nếu bị Trưng đã chết các ngươi liền đem ta trở thành một cái hấp cá ăn đi, ta này 500 năm tu hành thịt cũng là đại bổ. Đừng lãng phí, ngươi này nha đầu ngốc ngươi như thế nào sẽ chết đâu. Ngao Tuyết cười mắng, nàng đem Bảo Châu nhét ở Cẩm Lý trong lòng ngực, Cẩm Lý kinh ngạc đang muốn nói chuyện nhưng lúc này Ngao Tuyết lại mở miệng nói. Này Bảo Châu tuy rằng hiệu quả hữu hạn nhưng một người đeo nói vẫn là có thể giảm bớt không ít áp lực. Nhưng bởi vậy tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Cẩm Lý nói, Ngao Tuyết lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chân tiên cấp bậc tu vi, đối phó điểm này nhiệt lượng vẫn là thực nhẹ nhàng. Yến Tiểu Bắc cười cười, nhưng lúc này hắn cũng bước chân nhanh hơn, mang theo mọi người xuyên qua một mảnh dày đặc đốt trọi rừng cây sau, Yến Tiểu Bắc liền thấy được ở nơi xa có một mảnh biển lửa. Vừa lúc này một mảnh biển lửa không phải khác, thình lình chính là một đoàn ngọn lửa yêu thú, này đó ngọn lửa yêu thú rậm rạp số lượng kinh người, toàn bộ đều vây quanh một cái xào huyệt, mà kia xào huyệt thiêu đốt ngọn lửa, đúng là phượng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được này phượng sao, Yến Tiểu Bắc đám người cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng lại cũng tâm sự nặng nề. Bởi vì bên ngoài thế nhưng có như vậy nhiều yêu thú, muốn đi vào phượng sao, nói dễ hơn làm. Bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc lại thấy được thập phần mấu chốt một màn, liền ở cuối, Yến Tiểu Bắc thấy được một cái mình đầy thương tích phượng hoàng, kia phượng hoàng điều mõm đều chặt đứt, lúc này đang ở xào huyệt bên trong dãy rùa, ở nó bên người, là một tảng lớn yêu thú thi thể. Đây là phượng hoàng sao? Chung quanh thi thể, đều là nó kiệt tác sao? Ngao Tuyết kinh hãi nói. Bởi vậy cự sư miệng vết thương liền giải thích thông, nhưng vấn đề cũng tới, chúng ta như thế nào qua đi? Yến Tiểu Bắc nói, cách Trương.